Nói thật sự các vị không đủ bản lĩnh làm Phật thôi, chứ các vị mới chấp nhận làm phàm phu chứ. Nếu mà có một sự thần thánh quá mà biến các vị thành Phật, các vị chịu liền. Bởi vì thành đó nó rất là dễ. Các vị ôm tất cả những cái phiền lụy, khổ đau, tham sân si, thù ghét, giận hờn, các vị nói đôi khi cũng mệt mỏi lắm chứ. Mệt không? Mệt lắm. Nhưng mà biết cho ai vậy? Đâu có ai nhận đâu cho, đúng không? Các vị ôm tất cả những phiền lụy đó mệt lắm. Biết làm Phật sẽ thanh nhàn hơn à. Người ta kêu làm Phật không dám là tại vì không đủ khả năng để từ bỏ, tức là không đủ sức để thay đổi. Cho nên chúng ta chấp nhận mà ôm, cho thử thật ra mà nói, nếu mà coi này là ai mà giúp chúng ta thay đổi được dễ dàng, chúng ta làm liền. Nhưng mà đâu có gì là dễ đâu các vị. Nếu dễ chúng ta không làm những chúng sinh phàm phu lang thang như thế. Cho nên tu là một sự khó khăn. Để gọi là quỳ trước Phật cầu nguyện dễ hay khó? Rất là dễ. Nhưng mà để thay đổi các vấn đề bằng lời Phật dạy là khó. Cho nên chúng ta có thể quỳ hì hục lại, tụng kinh rồi kia kia nọ, tụng cả một hai thời, hoặc là chúng ta lại sám hối 500 lại, ngàn lại. Làm được không? Được, rất là dễ. Nếu mà nói lại 1 triệu lại thành Phật, các vị cũng làm nữa. Thuận duyên là gì? Thuận duyên là gì? Hả? Thuận duyên là duyên thuận. Hả? Cũng đúng vậy. Trả lời vậy là dễ nhất, đúng không? Như vậy là thuận duyên là những điều kiện theo chiều hướng, gọi là thuận theo chiều hướng phù hợp, chiều hướng phát triển tích cực. Cái đó chúng ta gọi là thuận duyên. Còn nghịch duyên là những tác động theo chiều hướng cản trở, ngược lại những cái điều kiện mà nó làm giảm đi sự phát triển theo chiều hướng thuận. Cái đó gọi là nghịch duyên. Ví dụ hôm nay chúng ta dự định đi đến chùa Phật Huệ nghe Pháp, thì cái đó là cái nhân đó. Cái cơ bản nhất là ý tưởng muốn đến chùa nghe Pháp là cái nhân. Nhưng mà có nó còn hai cái điều kiện là thuận hay là nghịch nữa. Muốn đến chùa nghe Pháp mà hôm nay mình không biết lái xe, mà người thân và con cái trong nhà là sao? Đi chơi hết trơn rồi. Như vậy là muốn đến chùa nghe Pháp, nhưng mà cái điều kiện không đủ để giúp cho mình đến chùa Phật Huệ để nghe Pháp. Cái đó gọi là thuận duyên hay nghịch duyên? À, cái đó là nghịch duyên, hiểu rồi ha. Rồi vậy bây giờ hôm nay mình đến chùa nghe Pháp, nhưng mà mình mới vừa khởi ý lên cái có bạn gọi đến. À, chị A, chị B, anh A, anh B gì đó, tôi đến chùa Phật Huệ để nghe Pháp, nhưng mà tôi đi có mình à, anh hay chị gì có đi không? À, có đi tôi ghé ngang tôi chở cho đi. Mà mình đang có ý tưởng đi mà không ai chở mình, mà bây giờ có người tự nhiên là gợi ý lên như vậy, thì cái đó gọi là gì? Là thuận duyên. Như vậy là điều kiện để giúp mình thực hiện được mục đích ước mơ. Mục đích ước mơ là cái nhân, nhân tố nó tự nhiên nó hình thành trong tư tưởng của mình, trong cái ý tưởng của mình, trong cái khát vọng của mình. Cái đó là gọi là nhân tố. Nhưng mà điều kiện nào giúp cho nhân tố đó phát triển, hình thành theo một cái ý tốt đẹp, thì cái đó gọi là thuận. Tất cả những cái gì trở ngại lại trong cái mục đích ước mơ và suy nghĩ đó của mình, cái đó gọi là nghịch duyên. Như vậy thì những điều kiện bên ngoài nó không nằm trong sự quyết định của chúng ta, thì cái đó gọi là thuận duyên, và nghịch duyên là ngoại duyên. Những cái nào nằm trong sự quyết định của chúng ta, trong điều kiện có được, và thuận và nghịch, cái đó là cũng là thuận là nghịch theo nội duyên. Như vậy cái nội duyên là cái quyết định trong tầm tay, cái ngoại duyên là cái mà chúng ta không quyết định được. Ví dụ hôm nay chúng ta muốn đi đến chùa, nhưng mà ví dụ trời mưa, nó không nằm trong quyết định của chúng ta, cái đó chúng ta chịu thua. Tại vì đó là một cái nghịch duyên, mà nghịch duyên ngoại. Nghịch duyên không nằm trong sự quyết định của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nói rằng là mưa thì mưa, mà đi thì vẫn đi, kiếm áo mưa đội lên đi nè. Thì cái đó là mặc dù gặp nghịch duyên, nhưng mà nội duyên của chúng ta mạnh hơn, có thể tìm cách quyết định để mà thay đổi các cái vấn đề nghịch lý đó. Cái đó chúng ta gọi là những nội duyên của chúng ta nằm trong tầm tay quyết định của chúng ta. Như vậy thì trên cơ bản chúng ta thấy rằng tôi chỉ cho các vị thấy những thí dụ và tìm hiểu một cách gọn thôi. Trong một cái từ mà nhân duyên thì lớn lắm các vị. Mà tôi đã giảng cho các vị những cái bài giảng là nhân duyên và nghiệp duyên, rồi thiện duyên và ác duyên, rồi một cái bài tôi từng giảng trong khóa tu là tôi giảng bài nghịch duyên. Và hôm nay tôi tổng hợp hai cái vấn đề đó để chia ra một phần mà để là chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Thì tôi chỉ giới hạn trong một phần thuận duyên và nghịch duyên để chúng ta nhìn nhận thôi. Có những người chúng ta than trách những cái sự trở ngại, nhưng mà chưa hẳn cái sự trở ngại đó là điều gọi là điều xấu cho chúng ta. Và có những người có điều kiện tốt quá, nhưng chưa hẳn đó là điều tốt cho chúng ta. Mà người tu cần phải quán chiếu suy tư cho kỹ, và phải có bằng trí tuệ và khách quan, chúng ta sẽ hiểu được các vấn đề, để chúng ta đưa cuộc sống của mình làm sao cho phù hợp tùy duyên một cách gọi là nhịp nhàng. Đây là sự khôn ngoan của những người học Phật chúng ta. Chứ không phải học Phật là để đó. Học Phật là phải ứng dụng. Giá trị của lời Phật dạy không phải là để chúng ta học thuộc lòng. Chúng ta ngồi trì kinh niệm Phật ở trước bàn Phật là một điều tốt trong cái xấu, nhưng mà trong cái trì kinh đó làm sao chúng ta hiểu được lời Phật dạy để ứng dụng hành trì. Chúng ta có thể nói vô ngã, nói từ bi, nói niết bàn, nói cực lạc. Chúng ta nói suốt đời này nhưng không có nghĩa chúng ta có thể đạt được điều đó bằng cái vấn đề chúng ta nói. Ví dụ như hôm nay đến chùa Phật Huệ ăn bữa cơm chay được no, hay là ăn bữa để cơm để được no. Chúng ta nói mà chúng ta không ăn. Từ hồi 11 giờ đến giờ cứ nói hoài, nói xuống ăn cơm là được no, ăn cơm được no. Nhưng mà nói tới bây giờ không ăn, no không? Rồi bây giờ nói 2 tiếng nữa, no không? Nói về luôn tới nhà, no không? Không no, lấy cơm nhà ăn no. Có phải không? Như vậy thì các vị thấy rằng chúng ta có thể nói điều đó, và chúng ta có hình dung là chúng ta hiểu điều đó không? Chúng ta có khái niệm chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ bỏ vào miệng ăn. Vì vậy chúng ta có thể nói từ bi, chúng ta nói vô ngã, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ được từ bi vô ngã bằng cách mà chúng ta lời trước bằng Phật Nam Mô A Di Đà Phật từ bi vô ngã, A Di Đà Phật từ bi vô ngã. Chắc gì chúng ta từ bi và vô ngã? Không biết vô ngã hay không, đụng thử đi biết. Như vậy ở đây nó không nằm trong sự chuyển hóa của tất cả chúng ta, mà nói hoài như vậy nó không có được gì cả. Vì vậy lời Phật dạy là một cái cách thức để giúp cho chúng ta ứng dụng. Cho nên người Phật tử có thể tụng kinh 30 năm chưa chắc gì thay đổi phiền não, bảo đảm với các vị luôn. Có những người Phật tử đi chùa quanh năm suốt tháng như vậy đó, nhưng mà những cố tật, những đố kỵ, những ganh tị, những nhiều chuyện, những thị phi, những hờn ghen, những cố chấp, tôi đố các vị thay đổi. Thậm chí đi chùa càng nhiều cố chấp càng cố hơn ta nữa. Vì vậy cái này là những cái điều nó không lệ thuộc vào cái việc là chúng ta làm bằng một cái máy móc và hình thức đó để chúng ta được gì. Có thể chúng ta được ở mức độ là chúng ta thấy rằng chúng ta có nỗ lực và công quả trong cái việc đó. Nhưng mà để mà cái giá trị để được, nó nằm ở chỗ là chúng ta chuyển hóa tâm thức, để chúng ta phát sanh trí tuệ, và chúng ta giải quyết các vấn đề nghiệp chướng của chúng ta. Đây là một trong những cái mà người ứng dụng giáo pháp mới có. Còn người tín ngưỡng không có. Người tín ngưỡng tu với Phật thôi, trong tu với chúng sinh. Phật không cần mình tu. Đức Phật đây có cần các vị tu không? Đức Phật có cần các vị nhường nhịn không? Đức Phật có cần các vị bố thí không? Như mà ai cần các vị bố thí, ai cần các vị nhường nhịn? Những người khổ đau cần các vị bố thí. Những người gây lộn với các vị cần các vị nhường nhịn. Những người quán thù với các vị cần các vị tha thứ. Nhưng mà các vị không tha thứ, tao tha Phật thôi chứ tao tha mày. Có phải không? Nhưng mà Phật cần chúng ta tha không? Không. Nhưng mà vậy chúng ta tu với Phật sai rồi. Không phải tu với Phật, mà Phật dạy chúng ta để tu với chúng sinh và tu với chính mình đó. Cho nên điều quan trọng là quán chiếu tu học, cách thức để giúp các vị thay đổi và cuộc đời các vị có tốt được hay không là từ những bản lĩnh của các vị. Cho nên nhìn nhận ý niệm của một cái từ ngữ thôi, thuận duyên và nghịch duyên, đã giúp cho chúng ta có thể có một lối sống rất là an nhàn hạnh phúc bằng cái nhìn quán chiếu của trí tuệ. Xin thưa các vị, tự thân của cái từ nghịch duyên và thượng duyên á, sự thật cái đó nó không có thuận hay là nó nghịch, đó là một điều kiện rất khách quan.